Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, vây quanh, cút, Lâm Hiên vung bạch đồng côn, luân khởi mấy trăm ngàn cân lực lượng đập tới, chính là đơn giản điên cuồng đập, dựa vào bản thân lực lượng hung hăng đập xuống, đến mức lực đạo kinh người, phía sau lưng Phượng Hoàng chi dực sớm đã thu, tiêu hao thật sự là quá kinh người. Hắn cũng không dám duy trì liên tục lâu lắm, so với trước là có thể dùng thời gian dài hơn, nhưng tiêu hao như trước kinh người. Sở dĩ không dám dùng lâu lắm, hắn gia nhập vào chiến trường, nhanh chóng đảo loạn thế cục, nhanh chóng bức lui mấy người. Thừa cơ hội này bọn họ nhanh chóng chèo thuyền hướng bên bờ chạy đi. Còn như bị bức lui mấy người, đều bay lơ lửng ở mặt nước, cũng không dám làm sao tiến lên. Có Lâm Hiên gia nhập vào, bọn họ không chiếm được nhiều lắm tiện nghi. Lão đại, tiểu tử kia quá mạnh, nếu như tu vi chênh lệch không phải rất xa nói, căn bản bắt không được hắn. Một người trong đó hải tặc rất tức giận, Lâm Hiên thân pháp quá linh hoạt, bay tới bay lui, hướng mặt nước ném miếng gỗ bản là có thể nhẹ nhàng đi. Dễ dàng né tránh bọn họ công kích, trừ phi bọn họ đạt được hải tặc thủ lĩnh cấp bậc. Bằng không rất khó đụng tới Lâm Hiên, nhập vi cấp thân pháp, ở phối hợp lên trên Phượng Hoàng chi lực, tốc độ cực nhanh viễn siêu kẻ khác, tối đa chính là bị lau đi một chút mà thôi. Lấy hắn cường độ thân thể đến xem, không có quá nhiều vấn đề. Hải tặc thủ lĩnh đã chạy tới, hai mắt đỏ bừng, chứng kiến Lâm Hiên lúc, đều đã hận không thể rút gân lột ra, không nghĩ tới lúc này đây rời bến, sẽ xảy ra chuyện như vậy. Để cho hắn cảm thấy rất là phẫn nộ. Các ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao? Hải tặc thủ lĩnh giống lớn một tiếng, thò tay chỉ ở trong miệng thổi một tiếng. Có mấy cái thực hổ ngư từ ma hải trong nhảy lên, hướng bọn họ bên này lội tới. Rất nhanh thì bị cột lên sợi dây, kéo đội thuyền nhanh chóng chạy tới. Bọn họ còn có đồ dự bị thực hổ ngư. Tử Di bọn họ sắc mặt đột biến, thật vất vả cho rằng đánh chết thực hổ ngư, cho là bọn họ là không có có thực hổ ngư hỗ trợ mang theo bọn họ hướng bên này qua đây. Ai biết còn có thuần hóa tốt thực hổ ngư ở đi theo phía sau. Cái này ngược lại có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Trước bọn họ có thể ngăn cản được, đó là bởi vì không có hải tặc thủ lĩnh ở. Chờ hắn chân chính gia nhập vào chiến trường lúc, bọn họ tình huống nhất định sẽ là tình áp đảo mà tan tác. Dù sao còn dư lại hải tặc tu vi đều tương đối cao. Nhiều hơn nữa cái ẩn đan kỳ thời đỉnh cao cường giả gia nhập vào. Bọn họ chỉ có thể nói chết chắc. Lâm thủ tịch, ngươi liền mang theo Tử Di tiểu thư chạy trốn đi. Ta biết lấy các ngươi pháp. Hơn nữa nguyên lực hóa dực, tuyệt đối có thể mang theo tiểu thư chạy thoát. Hộ vệ vào giờ khắc này biểu hiện ra bản thân quả đoán. Bọn họ là sợ chết, nhưng trước mắt hầu như thành tình thế chắc chắn phải chết. Có thể chạy thoát một cái, bỏ chạy được rơi một cái. Bọn họ sau khi chết, Vạn Bảo Các tuyệt đối sẽ đối xử tử tế người nhà bọn họ. Điểm ấy liền cũng đủ. Bọn họ làm hộ vệ, sớm đã có hẳn phải chết quyết tâm. Vì vậy bọn họ liền muốn lưu lại kéo dài thời gian, để cho Lâm Hiên mang theo Tử Di chạy trốn. Chỉ chờ tới lúc người cứu viện là có thể được cứu vớt. Tử Di tuyển chọn trầm mặc, nàng rõ hiện tại thế cục là cái gì, chỉ có thể làm ra hy sinh mới có thể chạy trốn. Đây là xây dựng ở Lâm Hiên mang nàng đi dưới tình huống, còn như những hộ vệ này là không mang được. Lâm Hiên cũng không phải là thần, hắn nguyên lực hóa dực chống đỡ chẳng phải lâu, không ai sẽ chết. Nơi đây giao cho ta, các ngươi trước trốn. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên hướng mặt trước ném ra miếng gỗ bản, thân thể búng một cái liền phi thân đi qua, hóa thành một luồng thanh yên tại chỗ biến mất, sau đó liền vững vàng rơi vào trên tấm ván, cùng đợi bọn họ đến. Cái này, đây là bọn hộ vệ chỉ vào Lâm Hiên có chút nói không ra lời. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Hiên phải làm như vậy. Đi, Tử Di phi thường quả đoán hạ mệnh lệnh, nếu Lâm Hiên tuyển chọn làm như vậy, nàng kia sẽ chấp hành. Nàng biết Lâm Hiên nhất định là có át chủ bài, mới có thể tuyển chọn đi đoạn hậu. Quả thực, Lâm Hiên là có không ít át chủ bài. Nguyên lực hóa dực là một loại. Tối trọng yếu là hắn bên trong thế nhưng có phượng hoàng pho tượng. Nguyên lực hóa dực chống đỡ không lâu sau. Lẽ nào phượng hoàng không biết bay? Sở dĩ hắn cũng không lo lắng chút gì. Bởi lo lắng bị những người khác chứng kiến. Hắn mới sẽ không lấy ra. Huống hồ lấy ra tối đa cũng chỉ có thể cưỡi tầm 2-3 người. Hay là có người tọa không đi lên. Có hắn tọa chấn. Long uy liên tục không ngừng mà thả ra. Để cho hải tặc cửa không cách nào tiếp tục tiến lên. Thực hổ ngư đều lạnh run. Nơi nào còn dám tiếp tục đuổi đi tới. Không hướng lui lại cũng không tệ. Lâm công tử. Người nhất định phải bình an vô sự a. Tử Di viền mắt có chút đỏ bừng. Nàng không nghĩ tới lần này lại bị Lâm Hiên cấp cứu. Lần trước Kim Long Vương lần kia cũng là như vậy. Này cũng lần thứ hai cứu nàng. Phế vật. Hải tặc thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Chứng kiến nhanh chóng đi xa đội thuyền. Trong lòng hắn trừ phẫn nộ hay là phẫn nộ. Chỉ cần không đem Lâm Hiên cho diệt trừ. Đối phương nhất định sẽ có thể cứu chữa viện. Đến lúc đó chính là bọn họ chết. Trơ mắt nhìn một khối thịt béo chạy mất. Hắn có thể không cảm thấy phẫn nộ sao? Vừa nhìn Tử Di tế bị nộn nhục. Đã biết tuyệt đối là một đầu to. Đến lúc đó chơi chán. Bán của cải lấy tiền mặt ra ngoài tuyệt đối là một giá tốt. Thật đáng tiếc hiện tại nguyện vọng thất bại. Tạo thành nguyện vọng này thất bại. Chính là người thiếu niên trước mắt này. Không nghĩ tới ngươi tuyển chọn lưu lại. Xem ra ngươi đối với mình nguyên lực hóa dực rất có tự tin a. Không biết ngươi có thể đủ chống bao lâu đây. Hải tặc thủ lĩnh đã tuyển chọn buông tha bọn họ. Ngược lại đưa ánh mắt chăm chú vào Lâm Hiên trên thân. Lần này có thể không vớt được chỗ tốt gì. Ít nhất phải đem người trước mắt giết chết. Cái này tự xem các ngươi nguyện ý ở chỗ này đợi bao lâu. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không có bất kỳ sợ hãi. Mẹ, vây lại cho ta hắn. Đừng cho hắn cho lưu. Hải tặc thủ lĩnh phất tay một cái. Ý bảo những người khác đều bắt hắn cho vây lại. Năm vây quanh một cái. Bọn họ cũng không tin ngăn không được Lâm Hiên. Lâm Hiên liền đứng tại chỗ bất động. Chờ bọn họ vây quanh. Khi bọn hắn nhào lên thời điểm. Hắn sớm đã vận dụng thân pháp hướng bên cạnh nhẹ nhàng đi. Thật sự là không tránh khỏi lúc, liền thi triển phượng hoàng chi dực, hướng bên cạnh bay qua, chính là ở chỗ này vòng quanh bọn họ, tuyệt đối không phải bay đi. Hắn chính là đang kéo dài thời gian, Tử Di bọn họ đã tiêu thất trong tầm mắt, nhưng hắn hay không quá yên tâm, dù sao đối phương còn có thực hổ ngư ở phía dưới. Tiểu tử, ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, chúng ta sớm đã không còn hứng thú. Hiện tại hứng thú chính là giết ngươi. Hải tặc thủ lĩnh tiếp tục nhào lên. Mỗi lần tu vi cao nhất mấy cái nhào lên. Hắn nhất định phải thi triển phượng hoàng chi dực. Bằng không căn bản là không có cách trốn được. Trải qua vài lần thi triển sau. Lâm Hiên sắc mặt có chút trở nên trắng. Chỉ là thi triển nhiều lần. Nguyên lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Tiểu tử nhịn không được đi. Trái lại thúc thủ chịu trói đi. Hải tặc thủ lĩnh chứng kiến sắc mặt có chút trở nên trắng Lâm Hiên. Trong lòng có vô hạn vui vẻ. Hắn đều có thể chứng kiến Lâm Hiên bị bắt. Đến lúc đó hắn nhất định phải hung hăng hành hạ chết Lâm Hiên. Mới bằng lòng bắt hắn cho để cho chạy. Chết, thừa dịp cái này khe hở. Lâm Hiên bỗng nhiên vải ra hai thanh trước nhặt lên vũ khí. Nhắm ngay hải lý thực hổ ngư ra bên ngoài. Hét thảm một tiếng âm thanh từ đáy biển truyền đến. Hai đầu thực hổ ngư cứ như vậy bị hắn đánh chết rơi. Vương bát đàn, xem ra ngươi là sống được không nhịn được. Lại là hai đầu thực hổ ngư bị giết chết. Hải tặc thủ lĩnh đều nhanh tan vỡ. Rõ ràng tu vi chênh lệch nhiều như vậy. Chính là không bắt được Lâm Hiên. Nếu không phải là Lâm Hiên sẽ phượng hoàng chi dực. Thật sớm đã bị nắm. Không phải. Ta không có sống được không nhịn được. Cũng là nên đi. Lâm Hiên từ chữ vật không gian trong. Móc ra phượng hoàng pho tượng đến. Convert by. King Killer. Hết chương.